Con rể chiến thần, chương 1480, danh sách đội cảm tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu tiểu thần quân ra tay sớm, có chiến thần Vân Lang, chiến thần Tu La còn cần làm gì nữa? Bọn họ ngay cả đi theo sách dép cho tiểu quân thân cũng không xứng. Người còn lại trong số đó nói, tiểu quân thần có chút tiếc nuối nói, tôi vẫn muốn xem thử. Sư phụ đánh giá cao cậu ta như vậy, nói nếu như được bồi dưỡng từ nhỏ, cậu ta chắc chắn rất có tiên đồ. Không cần phải quan tâm đến cậu ta, các ngài mới là nhân vật quan trọng đối phó Bắc Mai. Những người khác bắt đầu nịnh nọt, mau chóng thành lập đội cảm tử. Chúng ta lên đường đi tìm Bắc Ma. Bốn người họ đã rất sốt ruột. Vào lúc này, các nơi ở Lạc Việt vì chuyện thành lập đội cảm tử mà bận tối mày tôi mặt. Các thế lực ẩn thế cũng cực kỳ đau đầu. Biệt đội cảm tử có ý nghĩa gì? Đến đứa con nít cũng biết. Đi chỉ có nước cửu tử nhất sinh. Cho nên rất ít người chủ động tình nguyện tham gia vào đội cảm tử. Đặc biệt lần này tuyển chọn vào đội cảm tử đều là cường giả siêu cấp trong các thế lực lớn. Đi để nạp mạng là một đả kích rất nặng nề cho gia tộc. Không ai muốn chịu một tổn thất lớn như vậy. Nhưng mọi người đều phải tuân theo mệnh lệnh của vệ binh Viêm Long. Các thế lực lớn cảm thấy nó giống như đang cắt mất một miếng thịt trên người mình vậy. Tứ đại môn phiệt cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng phải chọn ra 100 người tham gia vào đội cảm tử. Yêu cầu đều phải là cấp tông sư. Mỗi môn phiệt cần 25 người. Sau khi chuẩn bị xong, môn phiệt Tây Đường chọn ra được 20 người. Bởi vì mọi người đều biết gia nhập đội cảm tử chỉ có nước chết, không có đường sống, cho nên đã chọn ra những tông sư kém cỏi nhất, hoặc là nói, không có tiềm năng, cố gắng không chọn ra những mầm giống tương lai của môn phiệt. Nhưng mà 20 vị tông sư cũng đã là giới hạn rồi. 5 người còn lại rất khó chọn ra. Cuối cùng quyết định bốc thăm chọn người. Cho các tông sư bốc thăm. Bốc chúng ai thì chọn người đó. Hôm nay, môn phiệt Tây Đường vô cùng náo nhiệt. Đừng chọn con trai tôi đi. Nó còn nhỏ đã là cấp tông sư, nó là hy vọng tương lai. Hóa ra con trai của Hoàng Vạn Sinh của môn phiệt Tây Đường bị bốc chúng. Phải tham gia vào đội cảm tử. Hoàng Vạn Sinh có quyền hạn rất cao. Là em trai thứ 8 của Hoàng Mạnh Hùng, cách Trương.